Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Nguyên Thủy Không Gian. Làm Dịch Vân tỉnh lại, đã là sau 3 canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy được màu xám cho trần nhà, mong hướng bốn phía, Dịch Vân phát hiện mình nằm một trong nhà đá. Nhà đá phi thường đơn sơ, xung quanh chỉ có hắc thạch cắt gọt thành cái bàn, xem ra trầm trọng mà lạnh cứng rắn. 3 canh giờ liền tỉnh lại, ngươi sức khôi phục ra ngoài dự liệu của ta. Cơ thể ngươi tuy rằng cường độ không đủ, nhưng kỳ quái là, ngươi ăn xá lợi sau, năng lượng trong đó ngươi hấp thu rất nhanh, lúc này mới có thể để cho ngươi tỉnh lại nhanh như vậy. Bằng không, ngươi thật muốn bỏ qua lần thí luyện này bên trong một ít chuyện quan trọng. Một cái vẻ mặt lạnh lùng ông lão cũng ở trong nhà đá. Dịch Vân nhớ, ông lão này là Thạch trưởng lão. Cảm tạ tiền bối, Dịch Vân rõ ràng có thể đem năng lượng hấp thu nhanh như vậy, vẫn là tử tinh công lao. Mặc dù tại chính mình vô ý thức trạng thái, tử tinh cũng có thể hấp thu năng lượng, giúp hắn khôi phục thân thể. Hơn nữa, tử tinh tồn tại vượt xa bất kỳ người nào nhận biết. Mặc dù là Dịch Vân nằm bất động, tùy ý Thạch trưởng lão tra xét, hắn cũng sẽ không làm rõ đến tột cùng vì là Hà Dịch Vân thân thể hấp thu năng lượng nhanh như vậy. Bởi vì hắn căn bản không tìm được tử tinh quá thần kỳ, sự tồn tại của nó vượt ra khỏi Dịch Vân phạm vi hiểu biết. Thạch trưởng lão trước xác thực bởi vì tò mò, tra xét qua Dịch Vân thân thể, làm không có tìm được nguyên nhân cụ thể sau, Thạch trưởng lão cũng chỉ có thể cho rằng Dịch Vân hẳn là huyết mạch đặc thù, mới tạo thành hắn hấp thu năng lượng cực nhanh tình huống. Dù sao sinh mệnh phức tạp, huyết mạch cũng là thiên kỳ bách quái, có chính mình không biết huyết mạch, cũng là bình thường. Dịch Vân từ trên giường đá ngồi dậy, thoáng hoạt động một chút thân thể, cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa. Này để Dịch Vân càng cảm thán tử tinh thần kỳ, vốn có cực phẩm chữa thương xá lợi thời điểm, tử tinh có thể đem xá lợi hiệu quả phát huy đến to lớn nhất. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, những người khác vào luyện yêu thạch đại trận sau thành tích làm sao? Dịch Vân vừa ra luyện yêu thạch đại trận liền hôn mê. Cũng không biết tình huống ở phía sau. Hắn rất muốn biết, ảnh chi song tử, Bạch Hồ công chúa sức chiến đấu đến rồi một bước nào? Dịch Vân hỏi vấn đề này. Thạch trưởng lão nằm trong dự liệu. Hắn nói rằng, ở ngươi sau khi, ảnh chi song tử cũng từ luyện yêu thạch bên trong đại trận đi ra. Các nàng hai tỷ muội không chỉ chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, hơn nữa đem thứ hai đầu cổ yêu trọng thương, cổ yêu năng lượng tiêu hao đều đạt tới khoảng 5 phần. Đây là ảnh chi song tử có giữ lại dưới tình huống. Nếu như các nàng với ngươi giống như liều mạng, cái tỷ lệ này chỉ có thể càng cao hơn. Cho tới Vô Phong, hắn thì càng cường một chút, hắn đem thứ hai đầu cổ yêu năng lượng tiêu hao 7 phần 10, Vô Phong năng lực thực chiến hết sức xuất chúng, người đại khái cảm thấy, toàn thân hắn đầy rẫy nồng nặc sát khí, hắn nên trải qua rất nhiều sinh tử chém giết, cuối cùng là Bạch Hồ công chúa, nàng là duy nhất một cái chém giết thứ hai đầu cổ yêu người. Đồng thời mặc dù đối đầu đệ tam đầu cổ yêu, nàng cũng kiên trì 20 hơi thở thời gian, còn đả thương cổ yêu. Thạch trưởng lão nhàn nhạt nói xong lời nói này, Dịch Vân hít sâu một hơi, chênh lệch chính mình giết chết đệ nhất đầu cổ yêu cũng đã là đem hết toàn lực, cũng lại gần một tia vận khí. Giết chết cổ yêu sau khi, hắn trực tiếp bởi vì hôn mê mà bị bắn ra luyện yêu thạch đại trận, thứ hai đầu cổ yêu mặt cũng không thấy đến, mà Bạch Hồ công chúa dĩ nhiên giết chết thứ hai đầu cổ yêu, lại tổn thương đệ tam đầu cổ yêu. Luyện yêu thạch đại trận, phía sau độ khó hoàn toàn trình bội số thức tăng trưởng. Đệ tam đầu cổ yêu nên mạnh mẽ đến đâu? Cái kia Lạc thị đây? Dịch Vân chặt chẽ hỏi tiếp. Ta Lạc thị bộ tộc bên trong, Lạc Mặc với ngươi gần như cũng đánh chết đệ nhất đầu cổ yêu, nhưng đối đầu với thứ hai đầu cổ yêu, hắn vô lực tái chiến, lui ra, còn mũi tên trúc, hắn biểu hiện tốt nhất, thành tích thậm chí so với Vô Phong đều chỉ có hơn chứ không kém. Đem ảnh chi song tử đều so không bằng, đúng là vì là Lạc thị hòa nhau hơi có chút bộ mặt. Ta biết rồi, Dịch Vân theo bản năng cầm song quyền, con đường của hắn còn dài, xông đi, từng bước đi phía trước đuổi, nhìn ánh mắt của ngươi, đúng là không có nản lòng, rất tốt, Thạch trưởng lão gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi nguyên thủy không gian, hết thảy ở trong tầng thứ nhất, kiên trì 100 hơi thở trở lên, hoặc là thương tổn được đệ nhất đầu cổ yêu người, cũng có thể tiến nhập nguyên thủy không gian. Thạch trưởng lão nói, nắm lấy Dịch Vân tay, hắn chỉ là tùy ý bước ra một bước, không gian xung quanh đột nhiên chuyển biến, Dịch Vân cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Ở đây pháp tắc hỗn loạn viễn cổ đế thiên tiến hành xuyên qua không gian, để hắn cảm thấy lực lượng tinh thần tiêu hao được lợi hại. Sau một khắc, Dịch Vân đã tới một cái lớn vô cùng hành lang uốn khúc trên. Này hành lang uốn khúc, cao cùng rộng đều đạt tới gần 100 trượng, mặc dù là thể hình to lớn cổ yêu đến rồi, cũng có thể thông qua này hành lang uốn khúc. Hành lang uốn khúc từ không biết tên nham thạch xây thành. Ở tận đầu có một tòa xưa cũ cửa đồng lớn, cửa lớn cùng hành lang uốn khúc giống như cao. Trên cửa điêu khắc loại loại thần thú hoa văn, hùng vĩ tráng lệ, chấn nhiếp nhân tâm. Dịch Vân cùng Thạch trưởng lão đứng ở hành lang uốn khúc trước, giống như là con kiến giống như nhỏ bé. Cái cảm giác này để Dịch Vân không khỏi hiếu kỳ, phía sau cửa có cái gì? Lúc này Thạch trưởng lão đã đưa tay đặt tại trên cửa chính, sau đó độ dày gần 3 trượng, trọng lượng khó có thể đoán chừng cửa lớn, đã bị Thạch trưởng lão như vậy đẩy ra. Nhìn thấy cửa đồng lớn phía sau tình cảnh, Dịch Vân trong lòng hơi động. Đại môn này sau lưng, hắn thấy được một mảnh hư vô không gian. Bên trong vùng không gian này tràn ngập mờ mịt khói xám, cũng không biết rộng lớn đến mức nào. Hùng vĩ hành lang uốn khúc ở đây biến mất, tựa hồ cùng hư vô không gian liền ở cùng nhau. Trước bị chọn lựa ra Lạc thị, hồ tộc đệ tử đã tại trong không gian chờ. Dịch Vân nhìn thấy, ở đây trong sương mù, nổi lơ lửng một ít cổ sơ nham thạch. Những này nham thạch không có có một tia sắc thái, mờ mịt một mảnh, dường như tại thế giới nào đó hẻo lánh, bị vứt bỏ ngàn tỷ năm. Dịch Vân không nhịn được dùng lực lượng tinh thần tra xét những này nham thạch. Hắn phát hiện, những này nham thạch xem ra cùng phía ngoài luyện yêu thạch có mấy phần xấp xỉ, nhưng khí tức hoàn toàn không phải những luyện yêu thạch kia có thể so sánh. Dịch Vân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, Cố Thanh sửng sốt một chút, toàn tức tiến lên đón, nhanh như vậy liền khỏi bệnh. Mọi người mắt thấy Dịch Vân bị quăng đi ra tình cảnh đó, rất rõ ràng hắn bị thương được nặng bao nhiêu. Mặc dù có cực phẩm xá lợi điều trị, cũng rất khó khôi phục nhanh như vậy. Dù sao càng là cực phẩm xá lợi, dược lực cũng càng cường đại, hấp thu cũng càng chậm. Tốt đến cũng thật là nhanh đây. Xem ra thực lực ngươi tuy rằng kém một chút, chịu đòn năng lực vẫn là rất mạnh mà. Lộng Nguyệt cười tủm tỉm nói rằng, nàng ngược lại không phải là trào phúng Dịch Vân, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi. Bất quá Lộng Nguyệt nghe vào trong lỗ tai, nhưng không thế nào xuôi tai. Lộng Ảnh chừng muội muội một chút. Nguyệt Nhi, không muốn vô lý. Lộng Nguyệt le lưỡi một cái đầu, cũng không nói gì nữa. Dịch Vân cũng lười để ý. Hắn đối với Cố Thanh nói, không có gì đáng ngại. Thạch trưởng lão vừa nhắc lên nguyên thủy không gian, nơi này chính là sao? có cái gì chỗ huyền diệu? Nhấc lên mảnh này nguyên thủy không gian, Cố Thanh tâm tình có chút kích động. Hắn nói rằng, Đoan Mộc tiền bối đã vừa mới nói rồi. Mảnh này nguyên thủy không gian là từ vũ trụ hình thành ban đầu liền bảo tồn lại một mảnh cổ xưa không gian. Đã không biết tồn tại mấy trăm triệu năm. Ta Lạc Thị tìm kiếm viễn cổ đế thiên thời điểm, ngẫu nhiên tìm đến khu này không gian, bảo tồn lại, vùng không gian này huyền ảo nhiều lắm. Ngươi thấy cái kia chút khói xám, vừa Đoan Mộc tiền bối nói, những này khói xám chính là xưa nhất hỗn độn khí, bất quá thần kỳ hơn, vẫn là cái kia chút nham thạch. Chúng nó là vũ trụ hình thành ban đầu liền xuất hiện hỗn độn thạch. Đây chính là hỗn độn thạch. Dịch Vân trong lòng cả kinh. Hỗn độn thạch hắn tự nhiên biết, làm vạn yêu đế thiên đồng tiền mạnh thế giới chi thạch, là thế giới hình thành ban đầu, thế giới pháp tắc, năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh, mà hỗn độn thạch, giá trị là thế giới chi thạch vô số lần, chính là vũ trụ hình thành ban đầu. Hỗn độn khí cùng năng lượng bản nguyên ngưng tụ, ẩn chứa trong đó vũ trụ pháp tắc bản nguyên, thế giới chi thạch bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó, bị dùng để làm đồng tiền mạnh, mà hỗn độn thạch, căn bản không có bán, giá trị của bọn nó quá, có thể làm đại thế lực gốc gác tích lũy. Dịch Vân, những này hỗn độn thạch có thể không phải quang nắm giữ pháp tắc. Vừa nãy Đoan Mộc trưởng lão nói rồi, những này hỗn độn thạch lại như những luyện yêu thạch kia giống như. Trong đó phong ấn viễn cổ đại yêu một tia khí tức, nhưng không còn là cổ yêu tinh hồn, mà là chân chính yêu thần khí. Yêu thần, Cố Thanh, để Dịch Vân thực tại lấy làm kinh hãi. Thượng cổ 12 yêu thần, là trí cao phép tắc ngưng tụ. Ở Thương Lan Sơn, Dịch Vân thấy được Lạc Thị vì là 12 yêu thần luyện chế thần trụ cùng phù điêu. Nhưng những thần kia trụ, dù sao cũng là Lạc Thị các tiền bối lưu lại. Những này Lạc Thị tổ tiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nếu như phóng tới toàn bộ 12 đế thiên, cái kia còn kém một chút, ngại cho bọn họ tu vi cùng pháp tắc lĩnh ngộ hạn chế. Bọn họ luyện chế được thần trụ, không thể triển khai hiện chân chính yêu thần pháp tắc. Nếu như cùng phong ấn yêu thần khí hỗn độn thạch so với, cái kia chênh lệch thậm chí có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Cái này cũng là Thương Lan Sơn cổ yêu lâu sự hạn chế. Nhưng là mảnh này nguyên thủy không gian, nhưng hoàn toàn không tồn tại tình huống như vậy. Đây là hỗn độn thạch phong ấn yêu thần khí tức, chân chính pháp tắc bản nguyên. Này hỗn độn thạch có thể cho chúng ta mượn sử dụng. Dịch Vân cũng là hưng phấn, không trách trước nhắc lên nguyên thủy không gian tác dụng, Cố Thanh đều có chút kích động. Hẳn là đi, chấm ngoặc kép, Cố Thanh đều có chút không thể chờ đợi. Mặc dù là lấy Cố Thanh xuất thân, này hỗn độn thạch, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Hỗn độn thạch con số không nhiều, so với số người của chúng ta ít hơn nhiều. Tuy rằng cho chúng ta mượn dùng, nhưng phải có thời gian trên hạn chế. Chính là không biết thời gian là phân phối thế nào. Hơn nữa, ta cũng phải cùng hồ tộc đồng thời sử dụng. Này hồ tộc, chấm ngoặc kép, Cố Thanh nói tới chỗ này, có chút kiêng kỵ nhìn hồ tộc thiên tài một chút. Dịch sư đệ đại khái không rõ ràng, hồ tộc xem như là yêu tộc bên trong vô cùng thông tuệ, ngộ tính rất cao một chủng tộc, mà hồ tộc bên trong thức tỉnh rồi cửu vĩ bạch hồ huyết mạch người. Bọn họ ở pháp tắc lĩnh ngộ trên cực kỳ am hiểu, tỉ như ảnh chi song tử phải là tình huống như thế. Ảnh chi song tử vừa đến viễn cổ đế thiên hay dùng hai chân san bằng trong không gian hỗn loạn dòng năng lượng. Này loại pháp tắc ngộ tính, có thể thấy được chút ít. Cố Thanh, bị thính tai lộng nguyệt nghe được. Nàng cười hì hì nhìn sang, đối với Cố Thanh lộ ra một cái thị uy tựa như mỉm cười. Ngươi hiểu được phải chả nghe rõ. Ngươi nói không sai đây. Bản cô nương không quá am hiểu đánh đánh giết giết, thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ,